Chàng dề quyền thế, chương 3778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Niên thở dài, chúng ta đã tranh cãi về chuyện này tối hôm qua. Nhưng đại diện Triệu đến sáng nay, gần như là lời nói cuối cùng. Bọn hắn đều cảm thấy, để cậu ra sân, nguy hiểm quá lớn. Trong trường hợp cậu cố ý thua cuối cùng sĩ khí thật vất vả đánh ra mấy ngày nay, sẽ không còn. Những tên khốn kiếp này, tôi thật sự xấu hổ khi ở cùng bọn họ. Âu Dương Niên cảm thấy có lỗi với sự kém cỏi của mình. Tôi biết bọn họ sợ Triệu Giai Tử, là vì sợ phải chịu trách nhiệm. Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói. Âu Dương hội phó, ông không phải tự trách quá nhiều. Triệu Giai Tử và những người khác không phải là bọn hắn không tin tôi, mà là trong mắt bọn hắn, hôm nay nếu để cho tôi xuất chiến trực tiếp thủ thắng, bọn hắn quá ăn thiệt thòi. Âu Dương Niên sửng sốt một chút mới nói. Ý của cậu là, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tôi tại Vũ Thành có bao nhiêu thân gia, những người này sẽ không tra ra được sao? Người Thiên Trúc 1 tỷ mua được tôi sao? Đùa gì vậy, chưa kể lúc trước tôi đã giết Phạm Kim Luân. Dù từ góc độ nào tôi cũng ngu ngốc đến mức không sợ người Thiên Trúc sau khi mua tôi mà không tính toán những chuyện kia. Mà người Thiên Trúc bên kia cũng không có khả năng thật sự chấp nhận tôi. Vậy cái gọi là hối lộ này chỉ là âm mưu của một tên tiểu nhân kinh tởm mà thôi. Sở dĩ khẳng định tôi gặp rủi ro trong trận chiến, chẳng qua là có người phía sau muốn chấn áp tôi. Nhất là sau khi 3 người Lạc Tiên quét sạch Thiên Kiêu Thiên Trúc, bọn họ cảm thấy được người Thiên Trúc chẳng là cái gì. Một mặt bọn họ không muốn tôi lật ngược tình thế, để tôi trở thành người chiến thắng cuối cùng của Long Môn Đại Hội, để tôi trở thành thiếu môn chủ Long Môn. Mặt khác, trong số 14 người còn lại, hầu hết đều có người của họ. Ông nói, chỉ cần nhân lực của bọn họ lật ngược tình thế, liền trực tiếp trở thành thiếu môn chủ Long Môn, chẳng lẽ sẽ không có được nhiều lợi ích hơn sao? Cho nên, việc mua tôi của người Thiên Trúc chỉ là một cái cớ. Lợi dụng hoàn cảnh để chấn áp tôi, đó mới là lý do thực sự. Âu Dương Niên sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi, nói. Bùi Thiếu, cậu nói đúng. Trong số những người sắp xuất chiến, có một người tên là Công Tôn Chính, là cháu của Công Tôn Phó Môn Chủ. Còn có một người họ Triệu, hẳn là người của Tây Bắc Triệu Môn. Nếu nhìn mọi chuyện theo cách này, bọn hắn không phải là không tin cậu, mà là muốn để cho người của mình thượng vị. Rốt cuộc lần này ai công lao lớn nhất liền có cơ hội trở thành thiếu môn chủ Long Môn, kế thừa Long Môn trong tương lai. Đặc biệt là hiện tại, 3 tiểu tông sư đều đã bất tỉnh, bọn họ có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy có cơ hội. Thiếu môn chủ Long Môn quyền cao chức trọng, tương lai là chủ nhân của một trong tứ đại nền tảng. Nói đến đây, Âu Dương Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người này, bọn hắn chỉ là thứ khốn nạn, cách chương.